thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 34, gặp anh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, chợt cảm thấy tóc bay trong gió trong ảnh rất đẹp. Đây là màu gì? Trà lạnh màu nâu. Cô suy nghĩ một lúc rồi dùng ý thức lục lọi trong không gian. Quả nhiên tìm thấy thuốc nhuộm tóc trong số đồ dùng trong siêu thị mà cô đã thu thập trước đó. Nếu rảnh thì đi nhuộm tóc thôi. Cô làm theo hướng dẫn, vắt thuốc nhuộm tóc vào một cái bát nhỏ, sau đó giữ lược nhuộm tóc sát vào tóc. Thầy Tony đã làm gì? Tính 4 năm ở kiếp trước, cô đã nhiều năm chưa làm tóc. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân mới đôi mươi. Ai mà không yêu cái đẹp? Không lâu sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra ở kiếp trước, cô đã cắt tóc bằng kéo. Không thể nào, thật khó để chăm sóc tóc dài cẩn thận trong ngày tận thế. Mất nước, mất điện, không có đồ vệ sinh cá nhân. Tóc cô dính đầy dầu, biết dính trên mặt và thường xuyên bị rối. Khi mới tái sinh, cô đã nghĩ xem có nên tiếp tục cắt tóc ngắn gọn gàng hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại từ bỏ, cô thích nhất mái tóc dài óng mượt của mình ở kiếp này. Cô muốn duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất và không hề làm sai với bản thân. Tóc của cô có thể dài như cô muốn, hoặc ngắn như cô muốn. Cô đã sắp xếp mọi thứ từ việc cắt tóc cho đến dầu xả và dầu dưỡng tóc. Ở tầng trên này, trong khi An Nam đang hào hứng đi nhuộm tóc, nhưng ở tầng dưới, tiếng hét của Tiền Oanh lại vang lên từ 801. A-hát-hát-hát, đừng chạm vào tóc tôi. Cô che cái đầu gà lộn xộn của mình lại và lùi lại. Bạch Văn Bân cau mày mắng cô ấy. Em khoa trương cái gì? Nhìn em đi, đội cỏ khô trên đầu trông như thế nào? Tiền Oanh bật khóc. Tóc của tôi là do thợ cắt tóc chính của Hoàng Chi Huyễn tạo kiểu. Bạch Văn Bân cầm chiếc kéo mà anh dùng để cạo vảy cá ở nhà, giận dữ mắng cô. Đã bao lâu rồi em chưa tạo kiểu tóc? Nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn kinh tởm này đi. Anh giữ Tiền Oanh lại và nói. Em là muốn đem anh Vương buồn nôn bỏ chạy, sau đó đem chúng ta triệt để chết đói sao? Tiền Oanh nghe vậy, cắn môi, bình tĩnh lại. Khi cắt tóc, Bạch Văn Bân dặn dò. Ngày mai gặp mặt anh Vương, hãy ngọt ngào hơn, đừng lãng phí công sức, và mang về càng nhiều đồ ăn càng tốt. Đã biết. Tiền Oanh nhìn mái tóc mình đã cẩn thận chăm sóc trong gương nhưng lại bị anh họ cắt đi không thương tiếc. Giống như thể diện và phẩm giá mà cô ấy vẫn luôn giữ gìn. Vương vãi khắp sàn nhà, nước mắt tràn đầy mắt cô ấy. Anh Vương là cư dân của tòa nhà 12 trong khu cư xá của bọn họ. Anh ấy là người đam mê thể thao ngoài trời và có tất cả các thiết bị ở nhà, bao gồm cả chèo thuyền xung phong. Vì vậy, khi thiên tai mới bắt đầu, anh ấy đã ra ngoài và tích trữ lương thực. Sau đó, chúng anh ấy tìm thấy thêm những chiếc thuyền xung phong ở công ty sản phẩm ngoài trời trong tòa nhà văn phòng, cho những người hàng xóm cùng tòa nhà thuê với giá cao và đổi lấy thêm đồ ăn. Dần dần, tòa nhà 12 của bọn họ trở thành tòa nhà giàu có nhất trong toàn khu cư xá. Vì cả tòa nhà có rất nhiều thanh niên và rất đoàn kết nên không ai dám cướp bóc. Bạch Văn Bân và Tiền Oanh gặp nhau khi ra ngoài tìm đồ. Hai nhóm đang để mắt đến cùng một tòa nhà văn phòng. Tiền Oanh dựa vào vẻ ngoài đẹp gái của mình muốn giành được một ít nguồn vật tư bằng cách hành động nịnh nọt. Kết quả tất nhiên là thất bại trong thời kỳ đặc biệt này. Chỉ có kẻ ngốc mới tặng đồ cho người khác. Nhưng khi bọn họ sắp chia tay, anh Vương nhìn cô ấy với ánh mắt sâu sắc. Nếu thật sự không đủ ăn, cô có thể tới nhà tôi giúp việc nhà. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Vừa nói anh ấy vừa nháy mắt với cô ấy. Chúng ta đều là người lớn. Tiền Oanh cũng đã có mấy người bạn trai. Cô ấy cũng không phải là một cô bé ngu ngơ không biết gì. Đương nhiên có thể hiểu được ánh mắt của anh ấy. vốn tưởng rằng chỉ cần theo Tôn Bằng cướp Triệu Bình An và An Nam thì có thể giải quyết được nạn đói và không phải chịu cảnh bất bình như thế này. Không ngờ có nhiều người xông lên đánh nhau nhưng vẫn thất bại khi trở về. Nghĩ đến An Nam, vẻ mặt Tiền Oanh lại oán hận. Ghét nó, cô ấy thực sự ghét nó. Làm sao mà con nít danh đó có thể sống tốt như vậy được? Dù cuộc sống sung túc, ở nhà có nhiều đồ ăn ngon nhưng con khốn lại không bằng lòng nhận cô ấy và anh họ qua đêm. Thật là một con khốn ích kỷ, a hát hát hát. Nghĩ đến đây, Tiền Oanh không khỏi hét lên. Bạch Văn Bân cau mày, vỗ mạnh vào cổ cô ấy. Sao em lại nổi khùng thế? Ngày mai đừng làm chuyện xấu giả làm tiểu thư đi. Tiền Oanh gật đầu rơi nước mắt. 1402. An Nam nhuộm tóc, gội và sấy khô, nhìn mái tóc dài màu nâu trà bồng bềnh trong gương. Cô gật đầu hài lòng. Phú Quý, lại đây xem chị gái con có đẹp không? Phú Quý nghe thấy chủ nhân gọi mình, liền chạy tới với bộ mặt chó nhăn nheo, cào cấu cho Chiếu Lệ vài cái rồi quay lại nằm trên sofa. Thật là một con chó lười biếng. An Nam không hài lòng với cách đối xử Chiếu Lệ của chó con. Lao tới ghế sofa, bế chó con lên và hôn thật mạnh. Nhìn chó con bị cô hành hạ đến mức lông xù, cô mỉm cười bật tivi và tiếp tục xem chương trình tạp kỹ. Ngày tháng trôi qua yên bình như thế. Từ khi xua đuổi những người hàng xóm khiêu khích, không còn ai đến làm phiền cô nữa. An Nam bắt đầu duy trì sức khỏe và điều chỉnh lịch trình cuộc sống. 7 giờ sáng, uống một cốc nước ấm lớn để đánh thức cơ thể. Sau đó uống một bộ bát Đoạn Cẩm, bài tập dưỡng sinh. Khi bụng đói, lúc 7 giờ 30, cô vào bếp và làm cho mình một bữa sáng bổ dưỡng. Buổi sáng được dành để tập khí công, trong khi tăng cường sức mạnh cho mọi bộ phận trên cơ thể. Cô tiếp tục rèn luyện cơ thể và kỹ năng chiến đấu. Cô cũng làm một bảng mục tiêu tự chế để luyện tập tài thiện xạ của mình. Bữa trưa ăn một ít đồ ăn giàu chất đạm để bổ sung năng lượng. Sau đó đứng xem phim truyền hình rồi về phòng đánh một giấc sau khi tiêu hóa xong. Buổi chiều là thời gian rảnh rỗi. Khi muốn tiến bộ, cô xem video hướng dẫn và học hỏi nhiều kiến thức chuyên môn khác nhau. Khi không muốn tiến bộ, cô đọc tiểu thuyết tải xuống để giết thời gian. Điều duy nhất khiến cô hơi không vui là không có ai nói chuyện với cô. Trước đây, cô có thể viết đoạn văn, bình luận trong khi đọc tiểu thuyết và vui vẻ với những người bạn sách của mình. Khi tâm trạng vui vẻ, cô cũng đọc quảng cáo và tặng quà miễn phí cho các tác giả. Bây giờ cô hoàn toàn ở một mình. May mắn thay, ở nhà có một chú chó con đi cùng, để cô có thể nói chuyện mà không bị mất chức năng ngôn ngữ. Buổi tối, cô chỉ ôm chó và xem phim truyền hình hoặc xem phim điện ảnh hoặc chương trình tạp kỹ. Khi mỏi mắt, cô sẽ nghiên cứu làm nhiều món ngon mới lạ và đặt vào không gian để ăn từ từ. Đi ngủ đúng giờ vào lúc 10 giờ 30 hàng ngày để gan được nuôi dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ. An Nam rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không phải đi làm, không cần quan hệ, ăn uống đầy đủ, tâm trạng vui vẻ, tình trạng da ngày càng tốt hơn, thậm chí cả chu kỳ kinh nguyệt đã trở nên đều đặn. Không giống như kiếp trước, do bị suy dinh dưỡng lâu ngày nên cô không thể gặp mặt gì trước 30 tuổi. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, hôm nay An Nam dậy sớm như thường lệ và chơi bát Đoạn Cẩm ở nhà. Ngay sau khi thực hành tư thế thứ 5, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Cách Chương.